Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 24, tinh thần lực vô hạn. Góc truyện audio.com. Hắn xuất hiện từ cái góc hẻo lánh nào đó. Cong khóe môi nói, tiểu gia hòa, thoạt nhìn ngươi có tinh thần hơn trước kia. Lúc này, sắc mặt nàng hồng hào, mặt mày thư giãn, màu như nước trôi. Tuy rằng khuôn mặt còn hơi non nớt nhưng không ảnh hưởng đến ngũ quan xinh đẹp của nàng. Lớn thêm chút nữa, chắc chắn dung nhan nàng sẽ làm cho mặt trăng cũng phải xấu hổ. Ừ, ta cũng cảm thấy hô hấp thông thuận. Ngày đó ngươi nói giúp ta đã thông khí mạch là có thể tu luyện. Kế tiếp ta nên làm gì? Liễu Hồ Nguyệt gật đầu. Vì khẩn cấp muốn bản thân mạnh lên, Liễu Hồ Nguyệt không muốn lãng phí chút thời gian nào. Thế nên mới vội vàng hỏi. Mà nàng cũng coi Tử Diễm là đạo sư của mình rồi. Hít sâu, cảm nhận từng ngọn cây cọng cỏ xung quanh. Thử xem tinh thần lực của ngươi. Nếu phạm vi cảm nhận được trời đất càng rộng thì càng có ích với tu luyện sau này của ngươi. Nếu như chỉ là một góc nhỏ thì ngươi vô duyên với triệu hồi sư rồi. Nói đến đây, linh hồn Tử Diễm chấn động. Nếu vô duyên với triệu hồi sư cũng tượng trưng cho việc hắn vĩnh viễn không thể rời khỏi tòa tháp này. Liễu Hồ Nguyệt nhắm hai mắt. Đem tinh thần lực của mình chậm rãi lan tỏa bốn phía. Nàng cảm nhận được núi, nước, sương đêm, còn có tiếng ồn ào. Có thể nghe thấy tiếng thủ thành phía ngoài thành quát mắng thấy Liễu Hồng Nguyệt rất lâu không mở miệng. Tử Diễm khẩn trương hỏi, tiêu gia hòa, thế nào rồi, quá rộng, căn bản không biết tinh thần lực tới nơi nào. Nàng thu hồi tinh thần lực của mình, dùng tâm linh truyền âm cho hắn. Đồng tử Tử Diễm co rụt, hồn phách rung động, hiển nhiên bị lời Liễu Hồ Nguyệt làm chấn động. Ha ha ha, Tử Diễm đột nhiên cười lớn. Quá rộng, tinh thần lực của ngươi luôn không thể thăm dò đến tận cùng. Cũng tượng trưng cho tinh thần lực vô hạn, một khi trở thành một triệu hồi sư hay ma pháp sư. Người có tinh thần lực vô hạn sẽ là người thắng cuối cùng. Tinh thần lực chính là nguồn năng lượng chiến đấu. Ma pháp sư hay triệu hồi sư đều dựa trên tinh thần lực. Ví dụ như thời điểm sử dụng ma pháp cần có đủ tinh thần lực mới có thể xuất ma pháp. Một khi ma pháp xuất ra, ma pháp có hạn sẽ khiến người cảm thấy thân thể mệt lả. Khẩn cấp muốn nghỉ ngơi một lúc mới có thể lại tiếp tục thi ma pháp. Đương nhiên nếu tinh thần lực của ngươi vô hạn thì ngươi có thể chiến đấu liên tục. Tim Liễu Hồng Nguyệt nhảy lên. Hỏi, triệu hồi sư, ma pháp sư cần đầy đủ điều kiện gì? Tiểu gia hòa, người vẫn muốn trở thành ma pháp sư ư? Tử Diễm hỏi. Đương nhiên rồi, nếu có thể có được thân thể chiến sĩ thì tốt. Người Tử Diễm có chút kinh ngạc. Tiểu gia hòa này thật sự đã thay đổi rất nhiều. Trong nháy mắt trở nên chăm chỉ thăng tiến như vậy. Trước nay chưa từng có người như vậy. Sau này cũng sẽ không có. Trở thành một triệu hồi sư đã rất giỏi rồi. Tiểu gia hòa, mặc kệ phụ thân ngươi hay tổ mẫu ngươi đều không mong người trở thành nhân vật biến thái này. Tử Diễm thấp giọng nói, ánh mắt Liễu Hồng Nguyệt trầm xuống. Đó là bởi vì ta tự tay phá nát thân thể. Không muốn để bọn họ hy vọng. Tử Diễm giật mình, ấn tượng với nàng lại tăng thêm vài phần. Quả nhiên là thay đổi. Tốt lắm, ngươi đã có mục đích như vậy. Bản tôn sẽ không nề hà nhận ngươi làm đồ nhi. Tử Diễm nghiêm túc nói. Lại rước lấy khinh bỉ của Liễu Hồ Nguyệt. Thu ta làm đồ đệ cũng phải nhìn đến lễ gặp mặt không chu đáo. Ngươi vật nhỏ này, bản tôn còn chưa thu học phí của ngươi. Ngươi còn muốn đòi lễ gặp mặt từ bản tôn. Cách chương.